Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 12 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 37, bàn chuyện hôn nhân. Nguyên lão Dương gia dẫn thị vệ đi theo cái đoàn lưu nhân. Nói là thu xếp nhưng chỉ là đóng liều ở một mảnh đất hoang du cách thành 10 dặm, dựng thêm mấy bếp lò nấu cháo giữa trời. Lý Tri Phủ mượn quân đội đóng ở phụ cận đến giúp một tay, thuận tiện trông chừng lưu dân, phòng khi quay gây sự. Bộ khoái dẫn đường cầm mấy cái lượng bạc của lão thất, cho họ vào ở trong một căn lều cỏ riêng. Lão ngủ cẩn thận đặt lão cửu xuống. Lão thất tra xét xung quanh mới nói, không ngờ Lý Phương Minh này cũng biết nhìn người đó. Nơi này chính là địa bàn của hắn mà, nếu để cho lưu dân làm loạn, thì làm ăn thế nào chứ? Hắn cũng vì cái mũ quan của mình thôi. Lão ngũ khinh thường nói. Bọn họ thấy nguyên lão Dương gia đâm chiêu. Lão thất mới hỏi. Lão gia đang nghĩ cái gì vậy? Có gì không ổn sao? Đợi lão cửu khỏe lên, chúng ta lập tức hồi kinh. Dương cờ hiệu của Dương phủ để hỏi tội. Xem Lý Vĩnh Huy còn dám phái sát thủ đến nữa không? Dám ám sát Tịnh Kiên Dương sao? Được thái tổ ngự phong, phải bắt hắn chết không có đất chôn thân. Nguyên lão Dương gia hồi phục tinh thần cười nói, không có gì đâu, đừng lo, ta chỉ đang nghĩ về tiểu đại phu lúc nãy thôi. Phương đại tiểu thư kia sao? Lão thất mới hỏi, lão gia nghi ngờ nàng có vấn đề sao, cần ta đi điều tra lai lịch của nàng không? Lão ngũ cũng đồng ý, đúng vậy, người này không rõ nam hay là nữ, phải điều tra cặn kẽ mới được. Nguyên lão Dương gia mới cười nói, các người thoải mái chút đi, đừng có căng thẳng như thế. Suy nghĩ một chút rồi lại nói, điều tra cũng được, chỉ cần gia thế không có gì trở ngại. Gia thế sao? Lão thất nghi hoặc. Nguyên lão Dương gia mới gật đầu. Tiểu đại phu kia tâm địa lương thiện, lòng dạ ngay thẳng, nàng không phải là người xấu. Các người nghe ngóng xem, nàng là tiểu thư nhà của ai, đã nghị hôn với người nào chưa? Lão thất và lão ngũ hai mặt nhìn nhau. Lão ngũ trợn mắt hỏi, lão gia, không lẽ ngài định... Nguyên lão Dương gia vuốt râu, gật đầu cười. Không sai, Tôn Nhi kia đã đến tuổi cập quan mà lề mề chậm chạp. Bên người chẳng có một ai. Ta thấy tiểu đại phu này rất tốt, không chừng có thể trị được y đó. Nói rồi, lại hít vào một hơi. Phụ mẫu của y không thể trông chờ, chỉ lo giải quyết ân oán riêng. Nuôi Tôn Nhi của ta thành người lãnh đạm như vậy, đến giờ cũng chưa có nghị hôn cho y. Bộ xương già của ta chờ đến mòn mỏi rồi. Kinh thành cũng có mấy khuê nữ rất tốt, phụ mẫu bọn họ cũng là người chính trực. Nhưng mà chỉ sợ không có tiểu thư nào chịu nổi tính tình quy, lại khiến con gái của người ta chịu ấm ức. Bọn thị vệ chẳng còn gì để nói. Lão Dương gia thời trẻ, phong lưu hào hiệp, chẳng màng chuyện đời. Lần đầu tiên gặp thế tử còn không biết đó là cháu của mình. Không ngờ bây giờ đi lén lút nhìn con gái nhà của người ta lo chuyện hôn nhân cho thế tử. Thật ra chỉ cần thế tử bọn họ gật đầu một cái thì khuê nữ muốn gả vào có thể xếp hàng dài từ thành Đông cho đến thành Tây. Lão Dương gia lại đi lo lắng con gái của người ta không chịu nổi tính khí của thế tử. Căn bản là dư thừa. Nhưng mà tính tình của thế tử bọn họ là người sống chớ gần. Khuê nữ nào dám thích, đúng là làm cho người ta đau đầu. Lão ngũ mới hét lớn. Cái này không có thích hợp rồi, không được, không được. Ta thấy tiểu đại phu kia không có hợp đâu. Nguyên lão Dương gia lườm hắn. Ngươi khinh người ta là đại phu xuất thân thấp hèn sao? Nếu không có nàng, không biết lão cửu giờ thế nào rồi. Lão ngũ mới vội nói. Không phải vấn đề xuất thân, nhưng mà cái việc kết hôn của thế tử không thể qua loa. Hắn là nam hay là nữ còn chưa... Lão thất đập hắn một cái. Người ta đâu có phủ nhận thân phận Phượng đại tiểu thư. Ngươi còn muốn xác định cái gì nữa? Tiểu đại phu cũng đâu phải là gả cho ngươi đâu. Xoắn xuýt làm cái gì? Lão ngũ dò đầu cho dự nói. Nhưng mà nếu không nhanh chóng điều tra rõ, đợi đến lúc thế tử mà động phòng phát hiện thì phải làm sao? Động phòng qua chút là một trong ba đại sự của đời người, có ai muốn làm cho mình phiền muộn đâu chứ. Đám vũ phu bọn họ bình thường ăn nói thoải mái vô tư quen rồi. Nguyên lão Dương gia mới lên tiếng. Được rồi, không có được vô lễ. Lão Thất, ngươi ra ngoài bưng chén canh vào, xem lão cửu có uống được chưa. Lão Thất dạ một tiếng đi ra, không lâu sau bưng cái chén canh nóng quay lại, đưa cho lão Ngũ Đúc. Mình thì đến bên cạnh nguyên lão Dương gia. Lão gia, ngài nghĩ không sai, Phượng Đại tiểu thư kia rất là nổi danh ở thành Hoài Thiên. Ta chỉ thuận miệng hỏi người múc canh mấy câu, ai dè người ta vừa nghe Phượng Đại tiểu thư đã biết ngay là ai rồi, miệng kể không ngừng luôn, ta chẳng có cần đi thăm dò nữa. Nguyên lão Dương gia mới hỏi, hắn ta nói gì? Lão Thất mới nói, toàn là chuyện của Phượng Đại tiểu thư cứu người, nói nàng có thể cứu sống người chết, nói đến ảo diệu, không biết thật hay là giả nữa. À đúng rồi, ngài có nhớ sự kiện trong chùa Bạch Mã không? Khi đó cũng có mặt của Phượng Đại tiểu thư, nói là nàng đã rạch một cái lỗ trên cổ người ta, người kia liền sống lại. Khi đó cũng có mặt sao? Nguyên lão Dương gia vuốt râu cười nói, đúng là có duyên ghê. Lão Thất hơi ấp úng, nhưng mà lão gia, ta còn hỏi được, Phượng Đại tiểu thư này á chính là con gái của Phượng Vân Phi. Phượng Vân Phi? Nguyên lão Dương gia ngẩn người, là cái vị kia của phủ An Quốc Công sao? Hầu gia phu nhân Phượng Văn Ninh của phủ An Quốc Công chính là muội muội của Phượng Vân Phi. Lão Thất kể, hắn nói là Phượng Đại tiểu thư là trưởng nữ của Phượng Vân Phi, vì thân thế yếu đuối từ nhỏ cho nên được gửi về quê nuôi. Nói xong cảm thấy hơi tiếc nuối. Hắn nghe kể chuyện cứu người của Phượng Đại tiểu thư, lòng đã sinh hảo cảm với thiếu nữ y thuật cao siêu lại dũng cảm quả quyết này. Nếu có thể thành đôi với thế tử đúng là quá mỹ mãn. Người ta nói vợ hiền, nhà thịnh vượng, lão Thất cũng không có cảm thấy y không xứng đáng với huyết thống của Nguyên Dương phủ. Đáng tiếc, Dương gia của bọn họ lại cưới một Dương phi chẳng ra cái gì. Mấy năm nay, hai người bọn họ đã quậy điên đảo Dương phủ. Nếu mà Phượng Đại tiểu thư làm Dương phi, nhất định có thể giật dậy Dương phủ, khiến cho phủ Nguyên Dương vững mạnh trường tồn. Nhưng tiếc quá đi, hắn lại là nhi nữ của Phượng gia. Nguyên lão Dương gia trầm ngâm một hồi lâu mới nói, nếu là nữ nhi Phượng gia, vậy phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Nói rồi hít vào một hơi, đất lành sinh hiền tài, tại sao mà Phượng gia kia lại nuôi ra được một cái đứa trẻ như vậy chứ? Phượng Đại tiểu thư từ bé đã được nuôi ở thành Hoài Thiên, không có gặp mặt Phượng Vân Phi. Lão Thất nói, nàng được các trưởng bối ở thành Hoài Thiên dạy dỗ, chắc không có giống đám người của Phượng gia ở kinh thành đâu. Nguyên lão Dương gia mới gật đầu, tạm gác chuyện này qua một bên đi. Tiêu Ngự không biết thân thế của mình đang bị người ta xẻ ra phân tích. Vừa về đến phủ, liền bảo Bách Linh lấy 200 lượng bạc đưa cho Tần Tiểu Đại Phu. Tiểu thư nhà của ta nói, cháu của ông lão kia đều nhờ ơn của Tần Tiểu Đại Phu. Bách Linh đứng trước cổng, giòn giọng nói với Tần Tiểu Đại Phu. Bạc thừa xin Tần Tiểu Đại Phu cứ lấy mà dùng, coi như là tiểu thư giúp một chút cho những người dân đáng thương kia. Tần Cánh đáp lại, biết đây là thiện ý của Phượng Đại tiểu thư, cho nên không có từ chối, cầm bạc ra về. Tiêu Ngự kiểm lại số tài sản còn dư, nằm nhoài ra bàn súc thận. Bách Linh vừa vào, thấy cái dáng vẻ ấy liền hỏi, tiểu thư, đã giao tiền cho Tần Tiểu Đại Phu rồi, tiểu thư làm sao vậy, suy nghĩ cái gì đó? Phải làm thế nào mới thoát khỏi cái lớp Phượng Đại tiểu thư đây? Tiêu Ngự khẽ thở dài. Có Phượng Vân Ninh đè trên đầu, có ngày râu của hắn mọc ra cũng phải cạo sạch. Tiếp tục đóng vai tiểu thư quê cát, không có dám để cho ai phát hiện. Cũng không biết cái thứ thuốc Phượng Vân Ninh bắt Phượng Chiếu Ngọc uống có ảnh hưởng quá nhiều đến thời kỳ dậy thì của cơ thể không. Tiêu Ngự thở dài trong lòng, đứng dậy nói, không có gì, ta đi đọc sách, ngươi tìm ca ca chơi đi. Bách Linh đáp lời, vui vẻ chạy ra ngoài. Chu Chiêu đang ở nhà luyện tập cử động tay theo cách của Tiêu Ngự chỉ, thấy ông lão Chu Triều Nghĩa chắp tay bước vào, mặt hầm hầm. Chu Chiêu đứng lên rót cho một tách trà đưa qua. Phụ thân. Chu Triều Nghĩa mới gật đầu, liếc tay phải quỳ. Cái tay thế nào rồi? Chu Chiêu mới nói, con dựa theo phương pháp của Phượng Đại tiểu thư luyện tập từ từ, nói chung ngày càng khỏe lên. Chu Triều Nghĩa mới gật đầu than thở, Phượng Đại tiểu thư quả là nhân tài hiếm thấy, nhờ nàng mà tay của con mới giữ được nguyên vẹn, chúng ta phải tìm cơ hội để mà cảm tạ nàng. Chu Chiêu ngừng một chút cao mày nói, Không phải con đã nhờ phụ thân bảo bà Mai đi cầu hôn rồi sao? Cái gì mà cầu hôn? Chu Triều Nghĩa trừng mắt. Đều là do tiểu tử ngươi dục ta đi cầu hôn. Ngươi sợ không cưới được vợ sao? Hại ta đã bị lão già của Phượng Tam vô dụng kia mắng cho một trận. Vì hôn nhân mà thể diện của cái mặt già này dứt bỏ hết rồi. Chu Chiêu không hiểu. Chính là Phượng Tam lão thái gia lúc trước đã bảo nhi tử phải chịu trách nhiệm với Phượng Đại Tiểu Thư đó hả? Ai biết cái lão già đó nghĩ gì, giờ lại lật lọng nữa. Chu Triều Nghĩa than giảng, ta vốn nghĩ nữ tử tốt như vậy, nhưng mà dù gì cũng là y nữ. Cưới về chỉ sợ phải dập đầu tạ lỗi với tổ tiên của Chu gia. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu bỏ qua nữ tử tốt như là Phượng Đại Tiểu Thư, thì quá đáng tiếc. Không ngờ có người còn nhanh hơn ta một bước. Chu Chiêu chậm rãi cử động tay phải. Là ai? Chu Triều Nghĩa mới nói, là Tần lão đại phu, hắn cũng đã thai con trai đi cầu hôn Phượng Đại Tiểu Thư. Nhắc mới nhớ, con trai của hắn không phải là Tần Tiểu Đại Phu chăm sóc cho con sao? Chu Chiêu gật đầu, rũ mắt, tiếp tục động đậy tai. Có điều Tần lão đại phu cũng đã bị lão thất phu kia từ chối rồi. Chu Triều Nghĩa xoa lòng bàn tay. Không phải ta nói xui, cái lão già kia chẳng vừa mắt con, đến Tần Tiểu Đại Phu cũng không chịu. Chẳng lẽ hắn hy vọng gả cái đứa chắc nữ này cho Dương Công quý tộc sao? Đã nuôi ra một Phượng Dân Ninh thâm độc như vậy rồi, đừng nói muốn phá hủy luôn Phượng Đại Tiểu Thư đó. Chu Chiêu không có để ý phụ thân, hồi lâu sau mới nói, nếu Phượng gia đã từ chối thì chúng ta đừng có đến nữa. Phượng Đại Tiểu Thư không phải là nữ tử bình thường, nàng không có thể tự định đoạt hôn nhân của mình. Ngừng một chút lại nói tiếp, phụ thân, đã lâu rồi Tần Tiểu Đại Phu không đến, nhờ người đến Tần gia nói một tiếng, bảo hắn đến đây đi. Được. Chu Triều Nghĩa sảng khoái đáp, nghĩ một lúc lại hỏi, dựa vào đâu mà muốn lão tử phải truyền lời cho ngươi chứ? Sao không tự mà đi? Lại nói tai của ngươi không phải là tốt hơn rồi sao? Gọi người ta đến làm gì? Chu Chiêu mặt không đổi sắc, cơm phụ thân làm cho ta nuốt không vô rồi. Tiểu tử hỗn láo. Chu Triều Nghĩa ném tách trà qua, Chu Chiêu không có nhúc nhích, nhẹ giương tay phải chụp lấy. Phượng Phủ ở Kinh Thành. Nơi này là tòa phủ đệ bậc nhất Kinh Thành. Trước lúc vào gian trong, phải băng qua một khu vườn khổng lồ. Đất ở Kinh Thành, tất đất tất vàng, vậy mà cái chỗ này rộng rãi, giàu có đến vậy. Hiếm có thế gia đại tộc nào mà sánh được. Ai mà ngờ chủ nhân của nó chỉ là một thái y quèn từ nông thôn chuyển lên chứ. Tiền viện và hậu viện của Phượng Phủ được xây dựng và bài trí vô cùng trang nhã, không hề khoa trương, giác vàng nạm ngọc mà vẫn biểu lộ được sự giàu sang, không hề kém cạnh những thế gia đại tộc trăm năm lịch sử. Phượng Dân Phi sống ở đây lâu rồi, riết rồi cũng cảm thấy bản thân đích thực là con cháu nhà quyền quý. Khung cảnh y quán nhỏ ở đầu thành Hoài Thiên năm nào như đã là một chuyện của kiếp trước. Nhưng mấy hôm nay, địa danh thành Hoài Thiên cứ ám ảnh trong đầu của hắn mọi lúc mọi nơi, không có thể xóa đi được. Đám quan lại buộc tội của hắn không hiểu làm cách nào biết được chuyện năm xưa, cứ vịn vào đó mà tố cáo không ngừng. Hoàng đế đương triều chuyện khác không có quan tâm, nhưng mà vô cùng để ý, đòi hỏi nghiêm ngặt về thái y. Chỉ cần lý lịch dính một vết bẩn cũng không được, dù có quý phi nương nương thổi gió bên tai cũng vô dụng. Hoàng đế rất quý cái mạng của mình. Hắn đã phái người trở về thành Hoài Thiên thăm Phượng Chiếu Ngọc, hy vọng có thể đỡ được dư luận. Sau này hắn còn tự mình xuống đó, thậm chí còn muốn đón Phượng Chiếu Ngọc về kinh để làm cho hoàng đế tin là hắn thật lòng quan tâm cái đứa trẻ đó, mới có ý đưa nó trở về nhà cũ, chứ không phải là khắt khe với vợ cả và con gái. Nào ngờ hắn đang tiếp tục ra tay, trong nhà liên tiếp báo về cái tin tốt. Hắn không có nghĩ Phượng Chiếu Ngọc lại hiểu chuyện như vậy, thẳng thừng ca ngợi tấm lòng của từ phụ, bác bỏ tội danh của hắn, còn gì có sức thuyết phục hơn những cái lời tán dương của Phượng Chiếu Ngọc chứ. Nhớ lại lúc thượng triều, đám người kết tội hắn đã bị những đồng liêu chăm chọc đến mức á khẩu. Phượng Dân Phi không khỏi đắc ý, nhanh chân đến diện Nhược Thủy. Phu nhân, có lão gia đến. Tiểu nha hoàng canh gác bên ngoài thấy hắn, tươi cười thông truyền, vén màn để cho hắn vào. Mỹ phụ đang thiêu qua bên cửa sổ ngẩng đầu lên, mặt mày lạnh nhạt liếc hắn, lại cúi đầu tiếp tục công việc, xem hắn như không khí. Phượng Vân Phi sớm đã quen với thái độ của Lô Thị, tiến đến ân cần hỏi, sao phu nhân lại thiêu, không phải là mấy hôm trước còn bảo mắt không tốt sao? Mắt yếu nên nghỉ ngơi, tội gì mà làm cho nó mệt nhọc như vậy chứ? Tranh thiêu của Lô Thị không phải là hoa cỏ hay là quyên ương nghịch nước thông thường, mà là một đội tuấn mã tung gió. Chỉ bằng cái đầu kim thiêu cũng có thể nhận ra giả tâm bừng bừng. Phu nhân vẫn thích tranh tuấn mã phi nhanh sao? Phượng Vân Phi than thở, khuyên Lô Thị chú ý sức khỏe nhưng mà vẫn không nhận được hồi đáp. Phượng Vân Phi mới ngồi xuống, nhận tách trà nha hoàn đưa tới, thở dài nói, phu nhân, cái vụ kết tội ta cuối cùng cũng đã khép lại, chức tổng quản thái y chắc chắn lọt vào tay của ta. Không ngờ Chiếu Ngọc bị đưa đến thành Hoài Thiên mười mấy năm lại không có oán hận chúng ta. Hắn vui mừng nói, có hơi cảm động. Lô Thị luồn chỉ, thắt một cái nút kết. Nàng cắt bỏ cái đoạn chỉ, không ngẩng đầu lên nói, hắn là tam đệ tức dạy dỗ tốt rồi. Phượng Vân Phi mới gật đầu, nàng nói không sai, nhất định là do tam đệ tức bỏ công dạy bảo rồi. Khi xưa, để cho tam đệ và tam đệ tức về nhà chăm sóc Chiếu Ngọc, ta còn thấy không có thích hợp lắm, không ngờ phu nhân đã tính toán trước. Lô Thị nhếch khóe môi, san sẻ giúp cho lão gia là phận sự của thiếp. Phượng Vân Phi cực kỳ yêu thích cái dáng vẻ lạnh lùng mà tỏ ra quan tâm này. Hắn dậy lui nha hoàn, nhích đến bên cạnh Lô Thị, nắm tay của nàng. Phu nhân, đừng có thiêu mấy cái thứ này nữa. Nếu nàng thích, ta tìm Tú Nương thiêu cho nàng 100 bức tranh tuấn mã. Hà tất phải mệt nhọc như vậy chứ? Lô Thị rũ mắt, tránh tay của hắn nói, lão gia, không phải là gần đây nói muốn đón Chiếu Ngọc về sao? Phải làm sao đây? Phượng Vân Phi nhíu mày suy tư. Lô Thị không có biết thân phận của Phượng Chiếu Ngọc, chỉ nghĩ nó là con gái, nhưng mà sự thật thì đâu phải. Bây giờ phiền phức đã được giải quyết rồi, sao hắn dám đón Phượng Chiếu Ngọc hồi kinh được? Chẳng may bại lộ, chuyện năm xưa bị dở lỡ, hắn có bị sao cũng được, chỉ sợ là Phượng Vân Ninh sẽ gặp rắc rối to. Thôi, Chiếu Ngọc ở thành Hoài Thiên quen rồi, lại có tam đệ và tam đệ tức chăm sóc. Từ bé, thân thể của nó đã yếu đuối, đừng có khiến cho nó mệt thêm. Lô Thị mặt không có cảm xúc, không biết đang nghĩ gì. Thấy Phượng Vân Phi bắt sợi chỉ trên tay của nàng, Lô Thị mới đứng dậy, bước qua một bên nói, lão gia, buổi sáng có người gửi bái thiếp, nói là tìm ngươi có việc, hay là đến thư phòng xem một chút đi, đừng chậm trễ công việc. Phượng Vân Phi nghe vậy, đành phải từ bỏ, thở dài liên miên, đứng lên bước ra cửa. Lô Thị uyển chuyển tiễn hắn, hơi mỉm cười nói, đi đi. Phượng Vân Phi ra khỏi viện, Lô Thị quay vào bên trong, lấy một lá thư trong giá thiêu ra. Đó là thư Trịnh Thị gửi cho nàng. Trên đường đã bị trì hoãn quá lâu, cho nên bây giờ mới đến tay của nàng. Người truyền tin chỉ báo tin tốt cho Phượng Vân Phi, nói là Phượng Chiếu Ngọc công khai biểu dương hắn, phá tan ngôn luận công kích hắn. Còn những cái bất mãn của Phượng Vân Phi với Trịnh Thị thì Phượng Vân Phi không hề hay biết. Đây cũng là điều mà Lô Thị lo nhất. Không ngờ Phượng Chiếu Ngọc dám lợi dụng chức quan của Phượng Vân Phi, mượn lực đạp đổ Trịnh Thị, khiến cho Trịnh Thị không có thể trở mình. Bây giờ hắn mới có bao nhiêu đâu, dạy dỗ của Trịnh Thị đổ sông đổ biển hết rồi, sao hắn có thể nhìn thấu thủ đoạn đó? Ma quỷ cận kề. Lô Thị dường như là thấy đôi mắt sáng ngời của đứa bé trong tã đang nhìn nàng. Cặp mắt thành minh giống như có thể nhìn thấu tất cả, khinh bỉ nhìn nàng. Ánh mắt tuyệt đối không thể có ở một đứa bé sơ sinh. Người đâu? Lô Thị mới gọi giọng ra ngoài. Lúc nào cũng vậy, âm thanh của nàng luôn luôn huyền ảo mà nhẹ nhàng. Năm xưa, nàng là mỹ nhân lạnh lùng nổi danh kinh thành, không hề có một chút thất lễ. Nha hoàn thiếp thân nhanh chóng đi vào đợi lệnh. Lô Thị mới nói, sai người chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến phủ An Quốc Công gặp Quốc Công phu nhân. Nha hoàn thưa một tiếng chạy ra, đột nhiên có một thiếu nữ bước vào. Thiếu nữ đội mũ rộng vành màu thiên thanh, đến chỗ của Lô Thị, đôi mắt hạnh giống Lô Thị như đúc, đánh giá cái bức tranh tuấn mã cười nói, tài nghệ của mẫu thân ngày càng cao siêu, những con ngựa này sống động y như thật. Lô Thị nhìn con gái ruột của mình, mặt phá lệ hiện ra nụ cười. Lâm Nhi, Sao mà con đến đây một mình vậy? Nha hoàng nhũ mẫu của con đâu? Chỉ có mấy bước thôi mà, hà tất phải làm phiền các nàng tháp tùng, để chút thời gian ấy cho các nàng nghỉ ngơi. Thiếu nữ mới cười nói, à đúng rồi, nghe nói đại ca đã lên đường hồi kinh, chắc 2 ngày là có thể về đến nơi rồi. Mẫu thân có cho người dọn dẹp chỗ ở của đại ca chưa? Chỗ con còn có mấy chậu hoa cúc vừa mới nở. Mẫu thân nhờ người hái một ít đi, cắm vào cái bình đặt ở nơi có ánh sáng ở trong phòng của đại ca, để khi mà hắn về nhìn thấy mới biết chúng ta mong nhớ chứ. Lô Thị nói, đã sắp xếp xong hết rồi. Con còn nhỏ, đừng có bận tâm quá nhiều. Phượng Chiêu Lâm cúi đầu cười, nhẹ giọng nói, đại ca đi lâu vậy rồi, đương nhiên là phải chuẩn bị chu đáo chứ, để khi mà về đại ca cảm thấy thoải mái, đừng có để cho đại ca thấy xa lạ, sẽ không có tốt đâu. Lô Thị vuốt tóc của Phượng Chiêu Lâm, cười mà không nói. Gần đây trong thành Hoài Thiên xảy ra cái chuyện lớn, nguyên lão Dương gia âm thầm đến thành Hoài Thiên, đột ngột dương cờ dọa cho mọi người nhảy dựng. Phủ Nguyên Dương là đệ nhất quý phủ, cùng thái tổ hoàng đế cai quản thiên hạ. Năm xưa hai người đã thân thiết như anh em, mặc cho kẻ thù sử dụng mưu mô gì cũng không có thể đánh bại. Thái tổ hoàng đế thậm chí còn muốn chia nửa giang sơn cho huynh đệ, sau bị từ chối mới phong tước vị thân dương, ban thưởng cho chữ Tịnh Kiên Dương có thể sánh ngang với hoàng đế. Hiện tại đã qua mấy trăm năm, phủ Nguyên Dương và quyền lực không có còn lớn mạnh như ngày xưa nữa, nhưng mà tước vị Nguyên Dương vẫn vững như là bàn thạch. Bởi vậy, việc nguyên lão Dương gia xuất hiện ở thành Hoài Thiên mới được xem là chuyện lớn. Tri phủ Lý Phương Minh dẫn các quan viên địa phương ra khỏi thành nghênh tiếp, đón nguyên lão Dương gia vào trong nha môn của tri phủ. Chương 38: Thế tử Giá Lâm. Lô Thị đi xe ngựa đến phủ An Quốc Công, đã có người hầu chờ ở cửa từ sớm, chuẩn bị kiệu đưa nàng đến hậu viện. Ngay cổng lại chạm mặt một thiếu niên tướng mạo anh tuấn, cũng chẳng có lạ lẫm gì với phủ An Quốc Công mỹ nhân nhiều như mây. Hắn chính là trưởng tử của An Quốc Hầu và Phượng Dân Ninh, An Thiên Vũ. An Thiên Vũ ngoan ngoãn hành lễ với Lô Thị. Lô Thị mới cười nói, Vũ Nhi không cần phải đa lễ, ngươi đang đi đâu vậy? An Thiên Vũ mới cúi đầu đáp, vừa đi học về, ta định đi gặp mẫu thân. Lô Thị mới gật đầu, muốn hàn huyên mấy câu với An Thiên Vũ, nhưng mà hắn có vẻ rụt rè. Lô Thị cũng không có miễn cưỡng, thân thiết hỏi han một chút rồi đi. Lô Thị ngồi vào kiệu, người hầu nâng kiệu, lão đảo khiêng vào diện của Phượng Dân Ninh. An Thiên Vũ là con trai duy nhất của Phượng Dân Ninh, lại là trưởng tử của phủ An Quốc Công, nhưng mà đến nay vẫn chưa có được phong thế tử. Huống chi Phượng Dân Ninh là người sáng suốt, lại chẳng có thèm dạy dỗ An Thiên Vũ. Đích trưởng tôn của phủ An Quốc Công đáng lý là phải phong quan vô hạn, vậy mà An Thiên Vũ ngày càng nhút nhát, đến còn thứ cũng không bằng. Phủ An Quốc Công rất lớn, rộng hơn Phượng phủ nhiều lắm, lắc lư trên kiệu một hồi lâu thì mới ngừng lại. Phượng Dân Ninh đích thân ra đón, nắm tay của Lô Thị cười nói, bình thường chẳng có thấy mặt, hôm nay ngọn gió nào thổi người đến đây vậy? Lúc chưa có gã đi, hai người đã thân thiết như chị em, sau này xảy ra nhiều chuyện cho nên thân càng thêm thân, lại cùng ngồi trên một thuyền càng khăng khít hơn. Lô Thị mỉm cười nhẹ giọng nói, chúng ta vào nhà rồi nói. Phượng Dân Ninh dẫn Lô Thị vào phòng, nhìn thần thái của nàng, vẫy lui người hầu rồi mới hỏi Lô Thị, rốt cuộc có chuyện gì? Chuyện gì mà có thể khiến cho Bồ Tát cao quý đây hạ cố đến chỗ của ta thế? Phượng Dân Ninh cười trêu ghẹo. Lô Thị giao cái lá thư cho Phượng Dân Ninh, sau khi mà xem xong, mặt của Phượng Dân Ninh không còn vẻ ung dung nữa. Không ngờ chức quan của ca ca khiến cho tiểu tiện chủng kia đắc thủ rồi. Phượng Dân Ninh cười lạnh. Giọng nói của Lô Thị vẫn phiêu đãng như là mây trôi bồng bềnh. Đây là thủ đoạn năm xưa của ngươi, ta không có ý kiến, nhưng mà đã để lại phiền phức rồi, ta đã thông báo xử lý thế nào là chuyện của ngươi. Phượng Dân Ninh nhìn nàng ung dung nhấp trà cười nói, đa tạ đại tẩu. Thấy Lô Thị nhướng mày, biết nàng không có thích xưng hô kiểu này, lại nói, chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà, làm được cái trò trống gì chứ? Lúc trước ta đã không có đồng ý hai người Phượng Tam lão gia ngươi phái đi. Trịnh thị ngoài miệng nói hay, nhưng mà thật ra vô dụng, quả đúng như dự đoán, đã bị nha đầu kia đạp đổ rồi, có thể thấy nàng chẳng có được tích sự gì. Ta đã sớm phái hai đại nương đến dạy dỗ nó, Phương thị cũng đã bị nhốt trong từ đường không một bóng người, sẽ không có ảnh hưởng đến người đâu, đừng lo lắng. Lô thị mới cười lạnh, ta lo cái gì, Phượng thị có quan hệ gì với ta đâu, sao mà ta phải sợ nàng ảnh hưởng chứ. Nếu Phượng Vân Phi muốn đón nàng về thì ta nhường lại vị trí chính thất cũng có sao đâu. Phượng Vân Ninh mới cười nói, nhìn ngươi kìa, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi hà tất á, nghiễm nhiên từng chữ một. Là ta nói vậy, ta xin lỗi đó. Tỉnh tỷ tỷ, tha cho tiểu muội lần này đi, ta hiểu rõ ca ca, hắn đã khắc ngươi vào trong tâm can rồi, có đánh có đuổi, hắn cũng nhất quyết không có bỏ ngươi đâu. Còn chuyện muốn đón Phương thị về, đúng là buồn cười. Lô thị mới hừ lạnh, ngón tay thon dài vuốt ve cái tách trà. Phương thị ra sao ta không quan tâm, nếu không vì ngươi thì ta cũng chẳng phí công để ý Phượng Chiếu Ngọc. Bây giờ ta đã báo tin cho ngươi rồi, nha đầu kia ngày càng lớn, sợ là oán hận tích tụ quá nhiều. Thấy nó ra tay tàn nhẫn với Trịnh thị là đủ biết rồi, ngươi phải chú ý đến nó nhiều hơn đó, đừng có để con quỷ nhỏ đó cắn một cái đạp đổ ngươi, lúc đó làm trò cười cho thiên hạ. Lô thị cáo từ, Phượng Vân Ninh đích thân tiễn nàng, lúc quay vào phòng liền trầm mặt xuống. Nhũ mẫu của Phượng Vân Ninh, Hà đại nương xì một tiếng, thứ gì chứ, nó tưởng nó là thiên kim cao quý hay sao, nếu không có nhờ phu nhân không biết kết cục của nó ra sao nữa, dám giở trò mèo mã để mà qua mắt phu nhân, đúng là không biết trời cao đất dày. Phượng Vân Ninh xoa mi tâm, được rồi, nhũ mẫu đừng có nhiều lời. Hà đại nương mới ngậm miệng, thấy Phượng Vân Ninh nhíu mày trầm tư, nàng lại nói, không hiểu tại sao Phượng đại phu nhân lại sợ một tiểu nha đầu chứ. Nàng chẳng hề quan tâm đến Phượng thị, mà lại nhắc nhở phu nhân cẩn thận Phượng Chiếu Ngọc. Phu nhân, có khi nào nàng đã biết Phượng Chiếu Ngọc thật ra là... Phượng Vân Ninh mới lắc đầu, không đâu, đại tẩu rất là thông minh, nếu nàng biết thân phận thật của Phượng Chiếu Ngọc, sẽ đoán ra ngay là có liên quan đến ta. Lúc đó sẽ không có đơn giản phái người trong chừng đâu. Bây giờ nàng chỉ nhắc ta đề phòng Phượng Chiếu Ngọc, hiển nhiên chỉ nhắm vào Phượng Chiếu Ngọc. Nhưng mà ta cũng không có nghĩ ra tại sao mà nàng lại kiên kỵ một tiểu nha đầu. Đã nhiều năm trôi qua, Phượng Vân Ninh cực kỳ hối hận vì năm xưa hành xử quá dội dàng. Khi đó nàng chỉ muốn trút giận, để bây giờ chừa lại nhược điểm lớn như vậy, muốn loại trừ cũng không có dễ nữa rồi. Lô thị phái Trịnh thị về nhà cũ kiềm chế Phượng Chiếu Ngọc. Khi đó Phượng Vân Ninh còn đấu đá với Lộ Yên Nhiên, hơi đâu mà quan tâm một Phượng Chiếu Ngọc nho nhỏ. Bây giờ cái thằng nhóc kia thoát khỏi tay của Trịnh thị, còn để cho nhiều người biết mặt, muốn ra tay rất khó rồi. Phượng Vân Ninh thầm tính toán, cao mày nói, Trương đại nương và Bạch đại nương có tin tức gì không? Hà đại nương mới lắc đầu, thấy Phượng Vân Ninh phiền muộn lên tiếng an ủi, phu nhân chớ có sốt ruột, người nhà của họ còn ở trong phủ quốc công, hai nàng không có dám phản bội phu nhân đâu, huống chi phu nhân lại tốt với các nàng như vậy mà. Ta không có sợ họ phản bội, Phượng Vân Ninh mới lắc đầu, chỉ là lâu không có thấy truyền tin về nên ta hơi bất an. Hà đại nương mới cười nói, Trương đại nương và Bạch đại nương rất có thể diện, trong nhà có ai không nể mặt chứ. Phu nhân thật sự không cần phải lo đâu, ta sẽ phái tiểu tư gửi thư cho hai nàng. Phượng Vân Ninh gật gù để cho Hà đại nương ra tay. Thật ra ngoài thư của Trịnh thị viết cho Lô thị, còn có thư của hai người Trương Bạch gửi cho Phượng Vân Ninh sau khi bị xử tội. Nhưng mà vì phủ cận thành Hoài Thiên có náo loạn, cho nên thư gửi Lô thị còn bị trì hoãn lâu như vậy. Thư của Phượng Vân Ninh lại càng lâu hơn, đến lúc vào tay của nàng đã là một tháng sau rồi. Phượng Vân Ninh đọc trong thư rằng hai vị đại nương Trương Bạch đều đã bị Phượng Chiếu Ngọc mượn tay của đại lão thái gia và tam lão thái gia xử đẹp, nhất thời không có nói nên lời. Xưa nay Phượng Vân Ninh có bao giờ để cho Phượng thị và nhi tử của nàng vào mắt, còn Phượng Chiếu Kỳ được nuôi lớn ở Phượng phủ kinh thành, dù là Phượng Vân Ninh dạy dỗ rất kỹ nhưng mà tính cách của cậu vốn trung hậu, không phải là người ranh mãnh. Phượng Vân Phi và Phượng thị cũng đâu có lanh lợi, nhưng mà sao sinh con lại thông minh quá chứ. Không ngờ Phượng Chiếu Ngọc nàng chưa có từng chú ý lại âm thầm dùng khỏi bàn tay của nàng. Nàng vốn khinh thường Phương Thị và con trai của nàng ta, nhu nhược, không thể phản kháng. Vậy nên mới ra sức chà đạp, nàng cũng có hơi hối hận vì đã để lại cái nhược điểm nhưng không quá lo lắng. Hai con dùng dế bị vùi lấp ở trong bùn thì đến tự vệ còn không xong, sức đâu mà gây nguy hiểm cho nàng. Nhưng bây giờ, Phượng Vân Ninh suy nghĩ một hồi, đáy lòng lạnh lẽo. Năm xưa, cũng vì hãm hại Phương Thị mà nàng phải đưa con gái ruột của mình đi mất. Bây giờ, nàng tuyệt đối không có thể để cho Phượng Chiếu Ngọc làm lung lai địa vị của mình, một chút cũng không khoan nhượng. Sắc mặt của Phượng Vân Ninh nặng nề, tay nhẹ xoa lên hoa văn tinh xảo trên áo, gọi Hà Đại Nương. Nhũ mẫu, ta có chuyện này cần ngươi làm đó. Trong thành Hoài Thiên, nguyên lão Dương gia nghỉ chân ở nhà môn tri phủ đã hơn nửa tháng, không có ai biết ông đến thành Hoài Thiên để làm gì, làm cả đám quan lại trong thành nhấp nhổm không yên. Toàn tỉnh An Huy là cái miếng thịt béo bở của Lý gia, nguyên lão Dương gia không thể không biết, vậy mà dám ở đây chơi quên trời quên đất. Lý Phượng Minh không có đoán ra được tâm tư của nguyên lão Dương gia, đành phải ra sức hầu hạ, cầu cho đừng có mắc phải sai lầm gì. Người của phủ Nguyên Dương là mục tiêu chiêu mộ của Lý gia, nếu không làm đồng minh thì làm kẻ địch. Thế nhưng lén ám sát nguyên lão Dương gia là một chuyện, nếu ông xảy ra cái chuyện gì ở thành Hoài Thiên thì Lý Phương Minh không có gánh nổi hậu quả. Bởi vậy nguyên lão Dương gia ở đây ngày nào là ngày đó hắn như là đi trên lớp băng mỏng. Nguyên lão Dương gia cũng có nỗi khổ riêng, trong tay của ông đã có bằng chứng phạm tội của Lý Vĩnh Huy, vốn đang trên đường hồi kinh đã bị từng nhóm sát thủ ép cho quay ngược trở về. Đối phương đã là chó cùng rứt dậu, không ngại che giấu hành tung nữa, chỉ cần là chặn giết ông là được. Nguyên lão Dương gia không có muốn liều mạng với chúng, cho nên quyết định quay về thành Hoài Thiên, quang minh chính đại sống trong nhà của Lý Phương Minh. Còn làm thế nào để hồi kinh ông không lo, bây giờ tung tích của ông đã lộ rồi, Tôn Nhi nhất định đã biết, ông chỉ cần ngồi đây chờ người đến đón là được. Già rồi, không thể không có nhận mình già chứ. Bây giờ, bộ xương già này phải chờ tôn tử đến đón thôi. Nguyên lão Dương gia thổn thức. Lão cửu nhớ lại nguyên lão Dương gia phóng khoáng năm xưa, trong lòng không khỏi chua xót. Lão thất đi lên nói, chủ nhân, mấy ngày qua ta đã phát hiện có kẻ khả nghi lảng vảng trước cửa của Phượng gia. Ngài xem. Nguyên lão Dương gia chưa có lên tiếng, lão ngủ đã dành trước. Lão thất, ngươi đi theo dõi Phượng gia làm cái gì? Không phải là chủ nhân đã nói không nhắc nữa sao? Ngươi đi theo người ta làm gì? Nguyên lão Dương gia ra hiệu cho hắn ngậm miệng, hỏi lão thất, rốt cuộc có chuyện gì? Lão thất mới lắc đầu, ta thấy chúng đều là người có công phu, ngày nào cũng lanh quanh ngoài cổng chính của Phượng phủ. Lúc Phượng đại tiểu thư ngồi xe ngựa ra ngoài, chúng liền bám theo. Có vẻ mục tiêu của chúng là Phượng đại tiểu thư. Chỉ là Phượng đại tiểu thư chỉ đi lòng vòng trong thành, cho nên chúng không có tìm được cơ hội ra tay. Liên tiếp mấy ngày rồi, nếu mà chúng không có đắc thủ, chỉ sợ không có để yên rồi. Nguyên lão Dương gia nhíu mày, Phượng đại tiểu thư là nữ tử khuê cát, lộ diện cũng vì là muốn hành y cứu người. Sao có thể đắc tội với người ta chứ? Còn muốn dùng thủ đoạn này đối phó với nàng sao? Lão thất mới lắc đầu, lão cửu đã lành vết thương, rất cảm kích ơn cứu mạng của Phượng đại tiểu thư, nên càng sốt ruột, bất bình hơn người khác. Chủ nhân, để ta đến canh chừng bên ngoài Phượng phủ đi, nếu có ai dám gây rối, bất lợi cho Phượng đại tiểu thư, thì tới một tên giết một tên, tới hai tên giết cả đôi, phải tiễn chúng đi gặp Diêm Vương hết. Lão thất mới nói, ngươi muốn qua đó, ngươi sợ ta không có bảo vệ được Phượng đại tiểu thư chu toàn sao? Chỉ nghe nguyên lão Dương gia nói, hai người đều đi đi, dù gì Phượng đại tiểu thư cũng là ân nhân của lão cửu, nhất định phải bảo vệ cho nàng an toàn. Nhớ kỹ, không có được bứt dây động rừng, nếu có thể cứ chờ sau khi mà bọn chúng ra tay, bắt mấy tên tra hỏi xem ai muốn hãm hại Phượng đại tiểu thư. Lão thất và lão cửu cùng đáp, dân. Mấy ngày qua, Tiêu Ngự mới vội vàng đi tìm người rèn dụng cụ. Hắn có một ý định, chờ sau này thoát khỏi Phượng phủ, khôi phục thân phận, sẽ mở một y quán kiếm sống. Đến lúc đó, chỉ một hộp cứu thương thì không đủ. hắn phải chuẩn bị cái số lượng lớn các loại dụng cụ. Huống chi còn có rất nhiều công cụ cần phải từ từ nghĩ cách chế tạo. Dạo này Tần Tiểu Đại Phu vô cùng bận rộn, lại giống như là muốn tránh mặt. Tiêu Ngự muốn tìm hắn giúp cũng khó. Tiêu Ngự mới đột nhiên nhớ đến thực tập sinh năm xưa, vốn là hắn có ý định truyền kiến thức cho Tần Tiểu Đại Phu. Người kia rất giỏi đông y, nếu được dạy thêm tây y chắc chắn sẽ trở thành một danh y lừng lẫy. Ai biết hắn chưa có kịp thực hiện ý định thì Tần Tiểu Đại Phu đã không còn thân thiết như trước nữa. Bây giờ không thể hỏi lý do tại sao người kia lại xa lánh hắn, mà với thân phận này cũng không có hỏi được. Lẽ nào hắn không có duyên thầy trò cùng với Tiêu Ngữ? Thương tâm thu lại tâm tình, cầm cái bản vẽ chạy khắp các tiệm rèn. Tìm kiếm liên tục mười mấy ngày, mãi cho đến một hôm, hắn nhận được một lá thư nói là Phương Thị muốn gặp hắn. Tiêu Ngự ngẫm nghĩ, không lẽ Phương Thị đã nghĩ thông sao? Đồng ý muốn ra tòa ly hôn với Phượng Dân Phi sao? Tiêu Ngự đến tiệm rèn thương lượng một chút về cái bản vẽ, rồi mới dẫn Bách Linh lên xe, chạy ra ngoại thành. Lão Thất và Lão Cửu xuất hiện từ đằng sau. Lão Cửu chặt một tiếng. Nhà đầu này cũng thật là can đảm, một thân một mình mà chạy loạn khắp nơi, chẳng sợ xảy ra cái chuyện không hay hay sao? Lão Thất nói, dân thành Hoài Thiên chất phát, cũng không có nhiều quy củ như là kinh thành. Phượng Đại Tiểu Thư hành y giúp đời, là người lòng dạ ngay thẳng, cho nên có cái gì phải sợ. Chỉ có cái đám tiểu nhân âm hiểm núp trong bóng tối muốn hại nàng thôi. Lão Cửu dặn cổ răng rắc cười gằn nói, vậy thì chúng ta thay Phượng Đại Tiểu Thư đóng cọc đám tiểu nhân núp trong bóng tối này. Hai người mới lắc mình một cái đuổi theo. Xe ngựa chạy thẳng ngoại thành. Tiêu Ngự ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Qua chừng nửa canh giờ hắn đột ngột mở mắt. Không đúng. Tiêu Ngự mới nhíu mày, tay phải không tự chủ bấu vào vách xe. Bách Linh khó hiểu, sao vậy tiểu thư? Tiêu Ngự mới lắc đầu không nói. Hắn nhớ rất rõ, lần trước ngồi xe đến chỗ của Phương Thị, đường đi không có sốc nảy nhiều như vậy chứ. Đó không phải là đường đến từ đường. Tiêu Ngự dán màn nhìn phu xe. Phu xe hàm hậu trung thực, mặt đỏ gay, rõ ràng đang đầu đông mà mặt mũi của hắn đầm mồ hôi, tay thì nắm dây cương siết cho đến nổi gân xanh. Tiêu Ngự quan sát hắn một lúc, khẽ thở dài lên tiếng. Đại thúc, dừng xe. Tấm lưng phu xe chấn động, quay đầu lộ ra cái gương mặt cười mà so với khóc còn khó nhìn hơn nói. Nhưng mà đại tiểu thư vẫn chưa có đến nơi mà. Tiêu Ngự mới nhìn hắn. Đại thúc, ta biết hết rồi. Nụ cười trên mặt của hắn không có còn giữ được nữa, lập tức khóc thành tiếng. Đại tiểu thư, bọn chúng bắt vợ con của ta ra uy hiếp, ta không có thể không nghe lời bọn chúng. Tiểu thư, ta có lỗi với người rồi. Ta... Một đại nam nhân khóc lóc thảm thương, mặt mũi nhè nhoẹt nước mắt. Bách Linh cũng tin người, tức giận chỉ phu xe mắng. Uổng công tiểu thư nhà của ta tốt với người như vậy, ngươi lại giúp cho người ngoài gài bẫy tiểu thư, lương tâm của ngươi bị chó ăn hết rồi sao? Tiêu Ngự cản Bách Linh nói với phu xe. Đại thúc, ta không có trách ngươi đâu, ngươi hãy dừng xe đi. Ta không biết ai đã uy hiếp bảo lừa ta đến đây, nhưng mà ta biết nếu mà chúng ta đến được chỗ của chúng chỉ điểm thì tất cả chúng ta không có ai trốn thoát, ngay cả vợ con của ngươi cũng không sống được đâu. Thấy phu xe hoảng sợ nhìn hắn, Tiêu Ngự mới thở dài. Người đàng hoàng rất dễ lấy được lòng trung thành, cũng dễ bị người ta lừa gạt uy hiếp. Đại thúc, nếu người sớm nói cho ta biết, ta nhất định giúp người cứu người nhà của mình ra. Lời bọn xấu và lời của ta, người tin ai? Phu xe trợn mắt há mồm, do dự một lúc, cảm thấy tại sao mà mình lại đi tin cái đám người độc ác kia chứ? Hắn sao có thể hồ đồ nhất thời làm theo lời của chúng, liên tục mắng mình ngu ngốc. Tiêu Ngự không có để ý hắn, xe dừng lại liền nhảy xuống, quan sát địa hình bốn phía. Vị trí hiện tại là giữa rừng, bên cạnh có một con suối đóng băng, cây cối xung quanh vừa cao vừa thẳng, lá trên cành đã rụng sạch, chỉ còn lại có mấy cành trơ trụi hướng thẳng lên trời. Hôm nay trời còn âm u, nhìn như là sắp đổ tuyết đến nơi rồi, thời tiết vô cùng thích hợp phóng hỏa giết người. Tiêu Ngự mới thở dài nói với phu xe, có vẻ bọn chúng đã sớm mai phục ở địa điểm kia rồi, chúng ta thừa dịp chúng chưa có kịp ra tay, đi đường khác đi. Phu xe tuy rất lo sợ cho vợ con nhưng mà vẫn gật đầu, chờ Tiêu Ngự lên xe, quất ngựa chạy thật nhanh như là muốn lấy công chuộc tội. Chưa đến một phút, xe ngựa vẫn bị chặn. Trước đầu xe, mấy đại hán cao to dạm dỡ, người nào cũng cầm đao hoặc côn, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm xe ngựa. Tiêu Ngự nhìn qua khe màn đánh giá chúng, có vẻ không phải là sát thủ chuyên nghiệp, chỉ là cái đám lưu manh côn đồ thôi. Rốt cuộc, ai trăm phương ngàn kế muốn đối phó với hắn? Trịnh Thị không thể nào, nàng chẳng có đầu óc, cũng không có dám làm chuyện này đâu. Lô Thị, Phượng Dân Ninh, Tiêu Ngự thở dài, tóm lại vẫn không có thoát được hai nữ nhân kia. Không ngờ các nàng ra tay nhanh như vậy, muốn nhổ cỏ tận gốc luôn. Tiêu Ngự thấy mình đã xem thường mức độ máu lạnh của họ rồi. Phượng đại tiểu thư đúng là thông minh, thiếu chút nữa đã để cho người thoát ngay nửa đường rồi. Một đại hán cười gian, ta rất thích nữ tử thông minh như người, đáng tiếc có người đã trả giá rất cao muốn mua cái mạng của người. Huynh đệ của chúng ta cần kiếm cơm, chỉ có thể xin lỗi Phượng đại tiểu thư thôi. Ra tay. Tâm tư của Tiêu Ngự xoay chuyển cực nhanh. Trước mắt hắn là liều mạng không đánh lại rồi, chỉ còn có một chiêu. Không chờ cho Tiêu Ngự sử dụng tuyệt chiêu lấy bất biến, ứng dạng biến, đã nghe thấy âm thanh xé gió. Tiếp đó là tiếng kêu thảm, đội hình của đám người chặn xe lập tức rối loạn. Là ai? Đám đại hán thân hình cao lớn áp lưng vào nhau, đứng thành vòng tròn, cảnh giác bốn phía, nhất thời quên luôn xe ngựa của Tiêu Ngự. Lão Thất và Lão Cửu luôn bám theo phía sau vô cùng kinh ngạc. Hai người đang tính lên cứu Phượng đại tiểu thư nhưng mà chưa kịp ra tay. Rốt cuộc ai đã cướp đất diễn của mình rồi? Đám côn đồ du đảng dám cướp của giết người giữa ban ngày, đúng là đáng thương đến buồn cười. Một giọng nói truyền đi theo gió, Lão Thất và Lão Cửu vừa nghe liền kinh dị, hai con mắt nhìn nhau. Vì âm thanh này vô cùng quen thuộc, rõ ràng là giọng của một tiểu tử nhị cửu mà. Nhị cửu xưa nay luôn đi theo thế tử, lẽ nào thế tử đã đến rồi? Cách đó không xa, hai con tuấn mã tao nhã bước đến, ở phía sau kéo theo một cái thùng xe ngựa chậm rãi mà đi. Tiêu Ngự vén màn xe, thấy chiếc xe ngựa kia chẳng phải là tầm thường, nhìn kỹ là thấy, không có chỗ nào không toát lên vẻ phú quý. Ngay cả cái màn chắn gió cũng được thiêu dệt bằng chỉ bạc thượng hạng. Ngồi trên càng xe là một thanh niên tuấn tú, tay cầm mấy cái cục đá, đôi mắt cười như là không cười, nhìn các đại hán đứng sát vào nhau. Thanh niên nhảy xuống xe, giữa ngón tay kẹp viên đá, bước đến, trong ánh mắt kinh hoàng của đám đại hán cố giữ bình tĩnh, cười nói, người kế tiếp là ai? Một cánh tay thánh thoát vén cái màn lên, người bên trong nói bằng một chất giọng lạnh lùng đanh thép, nhị cửu đánh nhanh thắng nhanh. Chương 39, lần đầu gặp gỡ. Tiêu Ngự thấy chủ nhân chiếc xe vừa ra lệnh, thanh niên gọi là nhị cửu lập tức thu hồi biểu hiện cà lơ phất phơ, cúi đầu thưa một tiếng. Tiêu Ngự còn chưa có kịp nhìn thấy động tác của hắn, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, đám côn đồ chặn đường ngã xuống như rạ. Tiêu Ngự hô lên một tiếng nhưng đã muộn rồi, hắn mới vội vàng đến kiểm tra bọn chúng, thấy chúng chỉ ngất đi thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng cho nên yên tâm. Trên cổ tay của mỗi người có một lỗ máu, hẳn là bị cục đá của thanh niên kia đập trúng, chốc nữa chúng có tỉnh lại cũng không còn sức chiến đấu. Nhị cửu nhảy lên xe, thấy tiểu thư trong xe đối diện đội mũ mạng đi xuống kiểm tra cái đám người, đám cướp gục trên đất. Nhị cửu mới cười khinh thường, tiểu thư thấy chúng đáng thương vậy sao? Vậy chúng ta không có xen vào việc của người khác nữa. Nhị cửu, đi thôi, người trong xe nói. Đợi một chút. Tiêu Ngự mới vội kêu lên, đến hành lễ trước xe. Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị, không biết hai vị tráng sĩ là người phương nào? Tráng sĩ hả? Mặt của Lão Thất và Lão Cửu đồng loạt co giật. Lần đầu họ nghe nói có người gọi thế tử là tráng sĩ chứ. Ngẫm lại, cái dáng vẻ không dướng bụi trần của thế tử mà so với tráng sĩ, vậy mà Phượng đại tiểu thư cũng nghĩ ra được. Nhị cửu cứng họng trừng Tiêu Ngự. Bọn ta phải đi, mau nhường đường. Nói rồi mới dùng roi cho ngựa chạy qua, hoàn toàn không có phản ứng với Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cũng không có kiên trì, đã bày tỏ lòng biết ơn, người ta không có muốn nhận cũng không có cách nào. Hắn còn phải cứu tỉnh những người dưới đất để mà hỏi chúng nhốt vợ con của phu xe ở đâu. Tiêu Ngự bảo phu xe đánh xe qua một bên, nhường đường cho chiếc xe kia. Hắn bê một tảng đá ném xuống suối, đập ra một cái lỗ thủng to trên mặt băng, cầm túi nước đến bên suối hứng uống. Nhị Cửu thấy thú vị, vén màn nói với chủ nhân: "Công tử, tiểu thư này thật sự là muốn cứu tỉnh cái đám cướp kia. Ngài nói xem, sau khi mà chúng ta đi rồi, nàng có bị lòng tốt của mình làm hại không? Bị bọn cướp giết luôn không?" Người trong xe không có lên tiếng, Nhị Cửu tốt bụng hô với Tiêu Ngự: "Tiểu thư, ngươi có biết câu chuyện về Đông Quách tiên sinh không?" Đông Quách tiên sinh là một nhân vật điển hình nhân từ với kẻ xấu, giúp người hại ta. Tiêu Ngự làm ngơ hắn, cầm cái túi nước đến trước một đại hán. Phu xe đang luống cuống đánh xe lùi qua một bên, vừa gấp vừa sợ nên nửa ngày vẫn không có kéo được chiếc xe qua. Nhị Cửu rảnh rỗi ngồi trên càng xe nhìn Tiêu Ngự tạt nước lạnh lên mặt của đại hán, nhưng mà gã vẫn bất tỉnh. Tiêu Ngự nhíu mày, trực tiếp xách cổ áo của gã ném vào suối. Nhị Cửu trừng mắt, dòng suối đóng băng lạnh cho đến thấu xương, gã kia vừa chìm vào không lâu đã bị lạnh cho đến tỉnh lại rồi, kêu gào vùng vẫy trong nước. Tiêu Ngự kéo gã lên ném xuống bùn, gã lạnh cho đến mức tím tái, run bần bật như cày sấy. Tiêu Ngự ngồi xổm xuống nói: "Có mấy vấn đề muốn hỏi, ngươi phải thành thật trả lời đó." Gã cúi đầu, răng đánh lập cập, nhưng vẫn cố chấp không nói. Tiêu Ngự không có nói nhiều, kéo cổ tay gã dứt xuống suối. Lão Thất, Lão Cửu trừng con mắt nhìn. Phượng Đại Tiểu Thư bây giờ và Phượng Đại Tiểu Thư từ bi độ lượng ngày đó hình như không có giống cho lắm. Gã kia lạnh đến mức kêu cha gọi mẹ, giãy giụa bò lên bờ. Tiêu Ngự đứng trên bờ đá nước vào người kia. Gã chịu không có nổi nữa, gào lên: Ta nói, mau để cho ta lên bờ đi, cái gì ta cũng sẽ nói hết mà." Bây giờ Tiêu Ngự mới lôi gã lên, nhờ Bách Linh vào trong xe rót một tách trà nóng đưa cho gã. Cổ tay của gã bị đá đập hai lỗ máu, ngón tay không có thể dùng lực, không có bưng được tách. Tiêu Ngự tốt bụng đổ trà vào miệng của gã: "Sớm ngoan như vậy thì tốt rồi." Tiêu Ngự ôn hòa đút trà nóng cho gã, thả cái tách xuống, lắc lắc ngón tay nói: "Ta hỏi ngươi, ai ra lệnh cho các ngươi làm vậy?" Gã run rẩy nói: Là một phụ nhân, nàng không có nói xuất thân, cho lão đại ca của chúng ta 200 lượng bạc, bảo chúng ta diệt trừ tiểu thư. Bất kể là bán hay là giết gì cũng được, nói chung là không có được để tiểu thư quay về." Tiêu Ngự mới gật đầu, lại hỏi: "Còn vợ con của phu xe đằng kia, các người nhốt ở đâu?" Gã lắp bắp khai ra một địa chỉ. Tiêu Ngự lườm gã: "Nếu người mà dám lừa ta..." Không, tuyệt đối không dám đâu, ta không có dám gạt tiểu thư mà." Gã sợ bị đông lạnh lắm rồi, luôn miệng kêu không dám. Tiêu Ngự nhìn bộ dạng của gã, chắc không có bản lĩnh đi đấu trí lừa gạt người ta đâu. Thấy phù xe cuối cùng cũng dời được xe qua, lẳng lặng đứng chờ hắn. Tiêu Ngự và Bách Linh cũng né qua. Nhị Cửu ra roi cho xe ngựa chạy qua. Tiêu Ngự đứng ở ven đường nhìn theo chiếc xe kia. Tấm màn chỉ bạc cửa sổ của xe bị gió thổi phất lên, thấp thoáng lộ ra một góc trường bào màu tím. Tiêu Ngự không nhịn được quan sát kỹ hơn, bất thình lình đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo. Gió đông lùa qua, rừng cây héo úa vang lên cái tiếng xào xạc, vậy mà đôi mắt đó dường như còn buốt giá thê lương hơn cả gió đông. Đã cách một lớp lụa mà Tiêu Ngự vẫn cảm thấy ánh mắt đó đang đánh giá mình từ đầu đến chân, không nhịn được mà rùng mình. Vị tráng sĩ trong xe ngựa kia thật sự làm cho người ta thấy rất lạnh lẽo. Tiêu Ngự vuốt cánh tay, nhưng lúc người tên Nhị Cửu kia ra tay giúp đỡ thì chỉ phế bỏ cánh tay của bọn chúng để chúng không có thể hại người nữa, chứ không có trực tiếp lấy mạng. Nhìn hành động không giống như kẻ vô tình. Bách Linh thấy chiếc xe đã đi qua, kéo Tiêu Ngự nói: "Tiểu thư, chúng ta cũng lên xe đi, ngoài này lạnh lắm đó." Nói rồi nhìn cái đám người dưới đất, lòng vẫn rất lo sợ. Tiêu Ngự và Bách Linh lên xe. Sau khi mà trở về thành thì đến nhà môn báo án, những đại hán kia giao cho Hồ Tri Huyện lại xin Hồ Tri Huyện phái người đi giải cứu người nhà của Phu Xe. Bận rộn một hồi đã đến trưa, Tiêu Ngự suy nghĩ, chọn ngày không có bằng gặp ngày, hắn lại lên xe, đến Từ Đường tìm Phương Thị. Phương Thị gặp được Tiêu Ngự đương nhiên vô cùng vui mừng, nhưng mà khi Tiêu Ngự hỏi việc ly hôn thì nàng lại ấp úng. Tiêu Ngự hít một hơi hỏi, mẫu thân, rốt cuộc người đang sợ cái gì? Phương Thị do dự một lát, cuối cùng mới thở dài nói, Ngọc Nhi, con có biết tại sao năm xưa phụ thân của con đi cầu hôn con gái của Thương Hộ không? Nàng không cần Tiêu Ngự trả lời, suy nghĩ đến xuất thần, dịu dàng cười. Năm đó, phụ thân của con nổi tiếng khắp thành Hoài Thiên, hắn y thuật cao siêu, lại có chí cầu tiến, không biết bao nhiêu nữ tử của thư hương thế gia muốn kết thân với hắn. Phụ thân con cũng đã nghị hôn với nữ nhi nhà của huyện thừa. Nhưng mà có một lần ta đến chùa Bạch Mã chân hương, trên đường gặp phải động đất và mưa đông, ngọn núi đã bị sụp một nửa, xe ngựa của ta bị kẹt trong cái đống đất đá, chân thì bị gãy, kêu trời không thấu, gọi đất không linh. Hôm đó phụ thân của con lên núi hái thuốc là hắn đã cứu ta, băng bó vết thương cho ta, mãi cho đến sáng ngày thứ hai mưa mới tạnh, chính hắn đã cõng ta trở về tận trong thành. Phương Thị mới khục kịch. Lúc đó hắn đã hái thuốc trên núi lâu ngày, mặt mũi lấm lem cho nên không có ai nhận ra hắn cõng ta về. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết ta đã qua một đêm trên núi cùng với một nam nhân. Dù không có chuyện gì phát sinh nhưng mà cũng khiến cho ta khó kiếm được lương duyên. Chuyện này không có liên quan đến phụ thân của con. Hắn cứu ta chỉ vì lòng tốt mà thôi. Nhưng mà hắn đã bác bỏ nghị hôn mấy lần đến nhà để cầu hôn ta. Tiêu Ngự không ngờ chuyện xưa là như vậy. Hắn cứ tưởng Phượng Vân Phi cầu hôn Phương Thị là gì của hồi môn. Chẳng ngờ Phượng Vân Phi năm xưa lại có tình có nghĩa và trách nhiệm đến vậy. Vì cái chuyện này mà trong lòng của ta, phụ thân của con là một nam tử, đầu đội trời, chân đạp đất. Bất luận hắn có làm gì, ta cũng không có thể hận hắn được. Phương Thị ôm ngực, đau khổ nói, Ngọc Nhi, có phải là con trách mẫu thân quá vô dụng có phải không? Tiêu Ngự lắc đầu, thấy Phương Thị cúi đầu rơi lệ, biết lòng của nàng đang rất đau đớn, không biết nàng đã phải trải qua kiếp sống giam cầm mười mấy năm, mấy trăm nghìn ngày như thế. Nếu mà Phượng Vân Phi là một người vô tình vô nghĩa thì không sao, bọn họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng mà hắn đã bị tiền tài danh vọng làm cho mờ mắt, phu quân cuối cùng lại biến thành một người khác hoàn toàn, mà nàng chỉ có thể lẩn quẩn trong cái chốn hiu quạnh này. Tiêu Ngự cầm tay của Phương Thị, cứ để cho nàng khóc cho thỏa, cuối cùng thở hắt ra kể lại chuyện hôm nay đã bị tập kích. Phương Thị kinh hoàng nhìn Tiêu Ngự, quan sát hắn kỹ càng vội la, chuyện như vậy sao mà không nói sớm chứ, còn có bị thương ở đâu không? Tiêu Ngự mới lắc đầu, lần này không sao, nhưng mà chưa chắc sau này may mắn được như vậy. Phương Thị hoài nghi, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Tiêu Ngự mới nói, mẫu thân hẳn là người cũng đã biết tại sao ta bị nuôi như là một nữ tử không? Phương Thị mở to mắt nhìn Tiêu Ngự, thấy sắc mặt của hắn vẫn bình thường, không có một chút khó hiểu hay hoài nghi, cứ như đã biết hết tất cả. Nhưng mà tại sao con trai của nàng lại biết được chuyện năm xưa? Hai đại nương được Phượng Vân Ninh phái đến cũng chỉ biết Ngọc Nhi là nam, nhưng mà vẫn phải xem là nữ tử mà nuôi, chứ đâu có biết chuyện Phượng Vân Ninh tráo con. Nếu đã như vậy, Ngọc Nhi biết được từ đâu? Tiêu Ngọc mới nói, sự kiện năm xưa chỉ có người, phụ thân, Phượng Vân Ninh, tâm phúc của Phượng Vân Ninh và tổ phụ biết. Ngoài ra thì không còn ai. Các người không có ai nói vì cho rằng sẽ giấu giếm được cả đời. Thế nhưng trên đời không có bức tường nào mà gió không có lọt qua được. Ta đã biết hết rồi. Phương Thị ngẫm nghĩ, Phượng Vân Ninh dám làm ra cái chuyện tài trời, ngộ nhỡ sự việc bại lộ thì cả Phượng gia sẽ bị liên lụy. Nàng hơi hoảng sợ ôm ngực. Tiêu Ngự an ủi, mẫu thân đừng sợ, ta biết được cũng vì tình cờ thôi, hiện tại chỉ có ta biết, không có ai nữa đâu. Hắn biết hết tất cả qua giấc mộng, nói vậy cũng đâu có sai. Bây giờ Phương Thị mới an tâm, lại nghe Tiêu Ngự nói, ta cũng không có vạch trần Phượng Vân Ninh, vì nàng mà khiến cho Phượng gia mất mặt. Ta không có muốn thấy chuyện đó xảy ra. Ngoài Phượng Vân Ninh thì Phượng gia còn đại lão thái gia, tam lão thái gia, ca ca của Bách Linh và cái thằng nhóc tiểu thiếu gia bám người. Và còn rất rất nhiều người mà hắn không biết. Bọn họ là người vô tội mà. Nếu Phượng Vân Ninh có bản lĩnh lừa được Phủ An Quốc Công cả đời thì cứ để cho nàng giấu giếm đi. Ta đã không có muốn làm khó nàng, vậy mà nàng vẫn nhất quyết không có buông tha cho ta. Chuyện lần này chính là chỉ thị của Phượng Vân Ninh. Tiêu Ngự nói, ta là nhược điểm của nàng, chỉ cần ta còn sống ngày nào, ngày đó nàng vẫn chưa có thể yên lòng. Trừ phi ta vĩnh viễn nằm trong lòng bàn tay của nàng, có lẽ nàng sẽ thả cho ta một con đường sống. Ta có muốn sống như người bình thường, coi như ta có cầu xin trước mặt của nàng, thề nhất định không vạch trần chuyện cũ thì nàng cũng sẽ không tin, càng muốn trừ khử ta hơn. Mẫu thân, đây chính là tình cảnh của ta. Tiêu Ngự nói xong, nghiêm túc nhìn Phương Thị. Phương Thị nhìn thiếu niên trước mặt, miệng mấp máy, cuối cùng không có nói được gì, ôm Tiêu Ngự vào lòng, nước mắt đầm đìa. Nàng chỉ nghĩ đến chuyện xưa, chỉ không có muốn oán hận Phượng Vân Phi, không có muốn khiến cho hắn khó xử, mà chẳng có mãi mãi nhớ đến tình cảnh con trai của mình khó khăn thế nào. Rõ ràng, con trai của nàng mới là người vô tội nhất. Vì Phượng Vân Ninh nhẫn tâm vô tình, vì Phượng Vân Phi nhu nhược mà con trai của nàng vừa mới chào đời đã bị xem như là con gái mà nuôi, lay lắt, sống qua ngày rồi. Bây giờ vẫn là trưởng thành khỏe mạnh, còn xuất sắc đến vậy, chẳng lẽ là người trẻ tuổi nào ưu tú bằng chứ? Ngày xưa, nàng không có bảo vệ được con của mình, giờ còn để con đến khuyên nhủ. Lúc con trai của nàng gặp nguy hiểm mà nàng vẫn nghĩ đến nam nhân đã phụ bạc mẹ con nàng. Nàng là mẫu thân vô dụng nhất thiên hạ rồi. Ta đồng ý, chúng ta cùng đi báo quan đi. Phương Thị khóc không có thành tiếng, giương đôi tay khô gầy, cẩn thận vuốt ve gương mặt của Tiêu Ngự. Con của ta, con trai ngoan của ta, mẫu thân sẽ không có bao giờ để cho con một mình đâu, cũng không có để cho con chịu ấm ức nữa. Mẫu thân, Tiêu Ngự ngã vào lòng của Phương Thị, khóe mắt nóng lên. Phương Thị ôm Tiêu Ngự khóc một hồi mới ngừng lại được. Nàng lau khô nước mắt nhưng mà vẫn không có muốn buông Tiêu Ngự ra. Tiêu Ngự hơi khó chịu nhưng mà vẫn ngoan ngoãn để cho Phương Thị ôm. Phương Thị nói, Ngọc Nhi, coi như là chúng ta muốn báo quan nhưng phải làm thế nào, không có thể vạch trần cô của con thì sao mà con khôi phục được thân phận, ta chẳng còn cách nào cả. Tiêu Ngự mới đáp, mẫu thân đồng ý là tốt rồi, việc còn lại cứ để ta lo. Hắn cười nói với Phương Thị, ta cũng đã lớn rồi, mẫu thân chỉ cần dựa vào ta là được. Phương Thị mới gật đầu, mắt lại nóng lên, vuốt ve gương mặt tuấn tú của Tiêu Ngự. Con trai của ta lớn lên anh tuấn như vậy, lại còn giỏi giang, sau này nhất định sẽ tìm được lương duyên tốt. Các bạn vừa nghe xong tập 12 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.